Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc ấy, một cánh của phi thiên yêu bằng nhất thời tràn ngập tử kim điện quang, toàn thân như bị điện giật, không gian đập tức tạc vỡ, vô số không gian đoạn đều phá nát, không gian sóng gợn khủng bố thổi quét, đường theo sau tử kim hổ quang cũng khuếch tán theo. Thân hình phi thiên bị đẩy lui, cánh phải không chịu nổi một quyền của Lục Tiêu Du chuyển thành quanh một vòng. Lục Nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, có tư cách gì kêu gào trước mặt ta, còn dám đánh cướp ta? Người tìm nhầm người rồi. Thân hình của Lục Thiêu Du xuyên qua trời cao, lại một quyền oanh tới. Tử sắc lôi vân cuồn cuộn xuất hiện, một đạo quyền ấn lần thứ hai hung hăng đánh thẳng lên thân hình phi thiên yêu bằng còn đang xoay tròn kia. Thân hình của phi thiên lại một lần thứ hai bị chấn khai. Lại đến. Quyền phải lại oanh xuống, quyền trái ầm ầm tiếp theo như đôi cầu hung hăng nện thẳng tới, nương theo lực hủy diệt oanh kích lên thân của phi thiên yêu bằng. Một quyền đổ nát không ít lồng cánh của phi thiên. Cơ hồ cùng một thời gian, thân hình phi thiên bị oanh bay, toàn thân run rẩy. Cuối cùng phi thiên không chịu đựng được nữa, phun ra máu tươi. Đôi cánh phi thiên vỗ mạnh, áp bảo thật lớn, không gian mới đứng vững thân hình. Quai môi đầm đìa máu tươi, nhìn Lục Thiêu Du trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ này khác này, hắn mới biết Lục Thiêu Du lợi hại thế nào. Buồn cười cho ba người bọn họ, còn muốn đánh cướp hắn. Chờ suốt gần 2 năm lâu như vậy, ai biết lại rơi tảng đá đập lên chân mình, làm hại bản thân hiện tại cũng không thể trốn thoát. Lục Thiêu Du, rốt cuộc người muốn thế nào? Người khinh người quá đáng rồi. Phi Thiên sợ hãi nói. Ba người các người không biết xấu hổ, lấy ra hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, nửa đường muốn đánh lén ta. Chuyện xấu hổ như vậy càng không cần phải nói, còn dám nói ta khinh người quá đáng, thật là già mà không biết tự trọng. Lục Thiêu Du lại vung tay, một đạo quyền ấn thành hình, hướng thân thể phi thiên oanh kích xuống. Lục Thiêu Du theo đuổi không bỏ, không cho phi thiên lão yêu đường lui. Tục ngữ nói, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Huống chi, phi thiên lão yêu cũng không phải con thỏ, hắn là phi thiên yêu băng hùng danh hiển hách. Lục Thiêu Du, bản tôn sẽ liều mạng với ngươi. Trong mắt của phi thiên lão yêu hiện lên vẻ âm tàn, lớn tiếng chợt quát, đôi cánh vỗ mạnh, nguyên lực trào ra, một đạo nguyên lực quang trụ dâng lên. Hùng hăng va chạm cùng một quyền của Lục Thiêu Du. Âm thanh đổ tung trầm đục, năng lượng kinh khí đường theo sau từ kim điện mạng bộc phát, cả phiến không gian đổ tung, từng đợt quang hồ năng lượng cấp tốc lan tràn. Năng lượng gợn sóng kinh người khuếch tán, phi thiên lão yêu lại vỗ cánh bỏ chạy. Diệu bằng phá thiên. Bản thể phi thiên lưu quang quanh quẩn, tựa hồ là một loại thủ đoạn thiên phú không kém. Hai cánh xoay tròn, không gian chợt xé rách, thân ảnh lao thẳng vào bên trong. Giữa trưa, bên trong một mảnh núi non trùng điệp, từng tảng lớn ngọn núi đột ngột mọc lên, bốn phía xanh biếc, một ngọn núi cao tới vạn trượng, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo phiêu diêu. Trong dãy núi có một quảng trường bằng phẳng, diện tích thật lớn, bốn phía tràn ngập kiến trúc cung điện. Nơi này giống như một đại sơn môn, hôm nay còn là ngày đặc thù, có vài vạn người đang hội tụ trên quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dao động. Cả không gian này là một khu vực cấm. Chỉ sợ không người nào dám tới gần. Bỗng dưng giữa không trung gió dục mây vần như trời sụp đất nứt. Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Từng thân ảnh kinh hãi nhìn lên bầu trời. Trong cung điện khắp bốn phía cũng có không ít thân ảnh khí tức cường hãn lướt ra. Ánh mắt kinh ngạc cảnh giác nhìn chăm chú lên không trung, sắc mặt đại biến. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện một động sâu cực lớn. Một đầu đại bàng màu xám trắng vỗ cánh bay ra. Dưới hai cánh hình thành vô số gió lốc thổi quét như muốn phá hủy cả không gian. Sau đó, thân thể cao lớn cấp tốc vỗ cánh toát đi. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Một tiếng thét lớn vang vọng, thành chấn hoạn vũ. Đồng thời một cự nhân toàn thân tràn ngập tử kim lôi đỉnh xuyên qua không gian, đường theo sau tiếng sấm sét lan tràn. Từng đạo tử kim điện mang tươi đẹp, lóa mắt, ẩn chứa lực hủy diệt không ngừng khuếch tán. Bên trong đám người dưới quảng trường, một nữ tử mặc áo xanh nhạt ngẩng đầu. Nhìn thấy cự nhân kia, trong đôi mắt đẹp liên tục biến hóa. Lục Tiêu Du xuyên qua không gian, nhìn thấy Phi Thiên Yêu Bằng cấp tốc bỏ chạy, một cây cung trong suốt hiện trong tay, điện mang quanh quẩn. Tiếng gầm rú như bão táp vang vọng trời cao, cây cung rung động lòng người, hào quang chói mắt lóe sáng tinh không. Lục Tiêu Du tiến lên một bước, điện mang điên cuồng nhộn nhạo, nguyên lực tuôn tràn, hơi nghiêng về phía sau, lập tức kéo cung, năng lượng quang tiễn chói mắt ngừng tụ. Loan cung xạ đại điểu, năng lượng quang tiễn phóng ra, cả phiến thiên không cuồng phong gào thét thổi quét, từ kim điện mang lan tràn. Năng lượng quang tiễn xuyên thủng không gian, chỉ thoáng chốc đã bạo lướt tới sau thân thể Phi Thiên Yêu Bằng. Quang tiễn mang theo lôi đỉnh như vẫn thạch va chạm, xuyên qua năng lượng gió lốc, lập tức bay thẳng vào cánh phải của Phi Thiên. Một mũi tên xuyên thủng cánh phải của Phi Thiên Yêu Bằng. Bây giờ Phi Thiên Yêu Bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể nghiêng xuống phía bên dưới, như vẫn thạch rơi xuống đất, hùng hăng đập mạnh xuống bên dưới. Đất rung núi chuyển, thân thể Phi Thiên làm tảng lớn mặt đất bị chấn vỡ, một ngọn núi bị chấn nát, vô số cự thạch ầm ầm ngã nhào. Khi Phi Thiên rơi xuống, nhất thời hóa thành hình người, sắc mặt thê thảm cũng không quan tâm máu tươi đầm đìa, ánh mắt kinh hãi xé rách không gian bỏ chạy. Thành thật một chút đi, cự nhân xuyên qua thiên không giáng xuống, bàn tay khổng lồ vặn vẹo cả phiến không gian, đem Phi Thiên lão yêu nắm lấy trong tay. Phi Thiên còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, một tử kim động sâu hiện ra, lập tức đem hắn cắn nuốt vào bên trong. Đứng đầu thập đại bán thánh khí, đây là tử lôi huyền đỉnh. Lực hấp xả thật lớn, làm nguyên lực trên người Phi Thiên ngừng lại, linh hồn run rẩy, hoàn toàn không còn lực chống cự, mềm nhũn bị kéo vào bên trong. Cuối cùng, hắn mới cảm giác được, vật kia chính là tử lôi huyền đỉnh. Cự nhân dần dần thu liễm, thân hình Lục Tiêu Du xuất hiện trước vô số ánh mắt kinh ngạc lẫn kinh hãi. Cường giả này thật là mạnh, người này là ai, thật là quá cường hãn, thực lực còn mạnh hơn lão tổ. Cự nhân đột nhiên xuất hiện, cùng một thực lực khủng bố đủ làm những người đứng trên quảng trường hít sâu một hơi khí lạnh. Mộc Lôi Điện, đệ tử Thái Thanh, bái kiến thánh chủ. Một âm thanh nũng nịu truyền ra, một nữ tử áo xanh xuyên qua trường không đi tới trước mặt Lục Tiêu Du cùng kính hành lễ, toàn thân bừng bừng sinh cơ. Nữ tử ấy khoảng 26-27 tuổi, búi tóc đơn giản, trâm cài đầu bằng phỉ thúy như mây bay rũ mềm, góc độ hành lễ đủ làm Lục Tiêu Du chứng kiến khuôn mặt mỹ lệ với đôi mắt sáng rực của nàng ta. Nguyên lai là ngươi, miễn lễ đi. Lục Tiêu Du nhất thời gần người, hắn nhận ra nữ tử này là một trong 10 đại đệ tử Tuyền Cổ Điện, đệ tử Mộc Lôi Điện, tu vi Tuyền Cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Lần trước ở trong thiên trụ giới mấy ngàn năm, nàng cũng tiến bộ không nhỏ, lúc này tùy thời đều có thể đột phá hóa hồng cảnh. Thánh chủ, sao người lại tới Côn Vân thế giới? Thái Thành ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Hóa ra vẫn còn ở Côn Vân thế giới sao? Lục Tiêu Du nhún vai nói. Không ngờ người lại ở Côn Vân thế giới. Đệ tử vốn ở Côn Vân thế giới, chỉ là thánh chủ không biết mà thôi. Thái Thành khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, càng thêm mê người. Thái Thành, vị này chính là ai? Vài thân ảnh giàn đua cùng vài trung niên đại hán xuất hiện, còn có một mỹ phụ cùng nhau rơi xuống bên cạnh Thái Thanh. Các vị thái gia gia, cha, mẹ, thúc bá, còn giới thiệu một chút, vị này chính là thánh chủ Tuyền Cổ Điện, Lục Đại Nhân. Thái Thành giới thiệu liền cùng kính nói, thánh chủ, đây là các vị thái gia gia, còn có cha mẹ thúc bá của ta. Nguyên lai là thánh chủ Lục Đại Nhân, đại giá quang lâm, không kịp tự xả tiếp đón, xin hãy thả lỗi. Mọi người đã sớm nhìn thấy Thái Thanh hành lễ, tới đây chỉ là vì xác định mà thôi. Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn qua, một tứ nguyên hóa hồng cảnh, một tam nguyên, còn có hai nhị nguyên cùng một nhất nguyên. Mọi người không cần phải khách khí như vậy, ta tới thật là đường đột, hy vọng không mạo phạm mới tốt. Không có đường đột, thánh chủ gia lâm thái gia, đủ làm cho thái gia cảm thấy thật vinh hạnh, đây có cầu cũng không được. Một lão giả già đua thực lực tứ nguyên hóa hồng cảnh, tức khắc nói, thần thái cực kỳ cung kính. Thánh chủ, lão hủ chính là trưởng lão gia nhất của thái gia, danh xưng Thái Hòa Đạo. Nếu thánh chủ đã tới Thái gia, Thái Thành còn là đệ tử Tuyền Cổ Điện, xin mời thánh chủ nấn ná vài ngày cho Thái gia được tận tình địa chủ. Thái Hòa Đạo à? Thái, hái hoa đạo tặc sao? Lục Tiêu Du nhủ thầm trong bụng, nhưng trường hợp này cũng không tiện nói đùa, vì vậy lại nói. Đà tạ thái trưởng lão thịnh tình, chẳng qua gần đây sự tình có chút nhiều, sẽ không lưu lại, lần sau tiếp tục tới quấy rầy vậy. Mọi người kẻ biến sắc mặt, đứa mắt nhìn qua Thái Thanh như muốn nàng lên tiếng. Thái Thành thấy vậy lộ vẻ khó xử, trong lòng không biết nên làm như thế nào.

Lục Thiêu Du khẽ cau mày. Vốn hai nhà quyết định giấu kín tin tức, không cho người cổ tộc hay biết. Nhưng lần này, hai bên đối chiến còn dính dáng tới cổ tộc Dư Gia. Rõ ràng là do người Côn Dương Tông chủ động báo với Dư Gia, muốn cùng Dư Gia áp chế Thái Gia. Tới lúc đó, độc chiếm bảo vật trong bí cảnh, phòng chứng quan hệ giữa Dư Gia cùng Côn Dương Tông không có kém. Thoáng cân nhắc một lúc, Lục Thiêu Du hỏi, không phải nói cuộc chiến này không được cầu viện thủ sao? Vì sao người Dư Gia có thể nhúng tay vào? Thái Thành độ vẻ cười khổ, lại nói, Thanh chủ có điều không biết, nghe nói Côn Dương Tông có một nữ đệ tử trước đó không lâu gả vào Dư Gia, trở thành vợ của Dư Truyền, mà Dư Truyền cũng trở thành cung phụng của Côn Dương Tông. Có cổ tộc Dư Gia làm chỗ dựa, thế lực Côn Dương Tông tăng nhiều. Hiện tại Dư Truyền đại biểu Côn Dương Tông xuất chiến, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng nằm trong quy củ. Đích xác đủ vô sỉ. Lục Thiêu Du thấp giọng mắng một tiếng, bất kể là Côn Dương Tông hay Dư Gia đều vô liêm sỉ cả. Thái Thành nghe vậy, bật cười, bị Thái Hoa Đạo trừng mắt, vội vàng thủ liễm. Lục Thiêu Du cũng không để ý, thần sắc khẽ động lại hỏi, Thái trưởng lão, Côn Dương Tông có thể thỉnh được cổ tộc, chẳng lẽ Thái gia ở trong Côn Vân thế giới lại không có giao tình tốt với cổ tộc nào sao? Ta nghĩ Dư gia cũng không thể độc đại trong Côn Vân thế giới này. Thái Hòa Đạo nghe vậy lại xấu hổ cười nói, lời của Thánh chủ đại nhân kỳ thật chúng ta cũng sớm nghĩ tới. Thái gia cũng có chút giao tình với cổ tộc nơi này. Theo lý mà nói, muốn mời người ra tay cũng không khó khăn lắm. Nhưng lần này sự việc không tầm thường, Dư gia rõ ràng muốn tương trợ Côn Dương Tông, cho nên cổ tộc khác cũng không muốn đắc tội Dư gia. Chẳng lẽ bọn hắn rất mạnh sao? Thái Thành tiếp lời, cũng không phải, Dư gia cũng không phải cổ tộc cực mạnh trong Côn Vân thế giới, chẳng qua bọn hắn có chút bối cảnh, cho nên những cổ tộc khác cũng cấp cho bọn họ chút mặt mũi, cũng không ai nguyện ý đắc tội Dư gia. Tại sao vậy? Lục Thiếu Du ngạc nhiên. Thái Thành nói, Thánh chủ đại nhân còn nhớ Hỏa Lôi sứ Dư Kỳ không? Chẳng lẽ hắn là người Dư gia? Không sai, hắn là người Dư gia, chẳng những như vậy, sư phụ của hắn còn là Như Hoàng trưởng lão. Thái Thành nói, thì ra là thế à? Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, địa vị Như Hoàng trưởng lão trong Tuyên Cổ Điện không thấp, mà địa vị của Hỏa Lôi sứ Dư kia, Dư Kỳ cũng là không thấp. Đó là khó trách, những cổ tộc khác đều cấp mặt mũi cho Dư gia, có quan hệ với Tuyên Cổ Điện đích thật là khác hẳn. Chẳng qua Lục Thiêu Du vẫn có chút kỳ quái, lại hỏi, người cũng là đệ tử Mộc Lôi Điện, theo lý mà nói, Dư gia không giao hảo với Thái gia cũng không tên nỗi gây khó khăn như vậy cho người chứ. Thái Thành xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Thái Hòa Đạo tiếp lời, hồi bẩm Thánh chủ, Thái gia cùng Dư gia vốn quan hệ không tệ, nhưng từ mấy trăm năm trước, quan hệ đã xảy ra ngăn cách. Thái Thanh hồi phục lại nghiêm túc nói, để đệ tử nói, kỳ thân chỉ là chuyện nhỏ, mấy trăm năm trước, có một người cùng thế hệ có ý với ta, nhưng lúc đó ta chỉ một lòng tu luyện, cũng không muốn nói chuyện tình cảm, cho nên cự tuyệt. Thần không nghĩ tới họ cho rằng Thái gia làm họ mất mặt, mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng ngày càng xa cách. Lần trước trong Tuyên Cổ Điện, cả Dư Kỳ cũng chỉ gật đầu chào mà không muốn nói chuyện với ta. Dư Kỳ đúng là nhỏ mọn, Lục Thiêu Du bĩu môi nói. Thái Thành cười khổ, Thánh chủ, người mà ta cự tuyệt chính là con trai của Dư Kỳ, cho nên mới như vậy. Dư Kỳ thật sự là nhỏ mọn, Lục Thiêu Du nói, chỉ sợ dũng ngươi về Mộc Lôi Điện tìm người hỗ trợ cũng không có khả năng. Có Vù Gia nhúng tay vào thì khó trách lần này Thái gia có chút luống cuống. Với địa vị của Dư Kỳ cùng với Như Hoàng trưởng lão trong Tuyên Cổ Điện, Lục Thiêu Du phòng trừng, cho dù là Thái Thanh đi Mộc Lôi Điện tìm viện binh cũng vô dụng. Người Mộc Lôi Điện tự nhiên sẽ cấp mặt mũi cho Như Hoàng trưởng lão, trừ phi Thái Thanh có thể thỉnh được điện chủ Mộc Lôi Điện Hoành Cung Hồng Tôn lên tiếng thì còn có cơ hội. Trọng yếu hơn chính là Tuyên Cổ Điện sẽ không nhúng tay vào phần tranh bên ngoài. Thái Thanh nghe như vậy, lại nói, đệ tử cũng biết có đi Mộc Lôi Điện cũng vô dụng, nhưng đệ tử thật không có biện pháp. Côn Dương Tông vô sỉ, hơn nữa còn có Dư gia tường trợ. Thái gia khó có thể đối kháng, cũng không cách nào bởi được tường trợ. Nói tới đây, Thái Thanh nhất thời quỳ một gối hành lễ, lại nói, thỉnh Thánh chủ thương tình đệ tử là đệ tử Tuyên Cổ Điện, xin chủ trì công đạo cho Thái gia. Thỉnh Thánh chủ đại nhân chủ trì công đạo giúp Thái gia. Các cường giả Thái gia cũng đứng dậy, gật đầu cầu xin. Việc này... Sau mặt Lục Thiêu Du lộ vẻ khó khăn, mặc dù Côn Dương Tông trở trén, nhưng mình lại có thần phận Thánh chủ Tuyên Cổ Điện, cũng không thể quá rêu rao, nhúng tay bất cứ chuyện gì. Lưu cho người ta nói xấu cũng không tốt. Lần này Dư Gia không để Dư Kỳ ra tay, chỉ sợ là vì người Tuyên Cổ Điện nhúng tay chuyện gì cũng sẽ có băn khoăn. Thánh chủ đại nhân, chỉ cần có thể tương trợ Thái Gia, chúng ta nguyện ý dâng lên toàn bộ bảo vật trong bí cảnh cho thánh chủ. Chúng ta cũng không muốn tiện nghi cho Côn Dương Tông cùng Dư Gia vô sự kia. Thái Hòa Đạo cắn răng nói một câu. Không phải ta không muốn tương trợ, nhưng Tuyên Cổ Điện không thể nhúng tay bất cứ chuyện gì, mọi người nên biết. Lục Thiêu Du nói, đệ tử đương nhiên biết điều này, nhưng việc này quan hệ tới Dư Gia, chỉ sợ cũng chỉ có thánh chủ mới có thể giúp đỡ Dư Gia được. Thái Thành lại tiếp tục khẩn cầu, chỉ cần thánh chủ đáp ứng, nguyện ý giúp đỡ, Thái Gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, cũng không muốn nhìn thấy Côn Dương Tông lấn Thái Gia quá đáng. Lục Thiêu Du nhìn Thái Thanh, chân mày khẽ động. Tiểu tử, đáp ứng Thái Gia, người mau chân đi xem bí cảnh kia đi. Và lúc này, kim sắc tiểu đào đột nhiên lên tiếng. Ta đã phát hiện một loại khí tức có chút quen thuộc trên thân thể người của Thái Gia, hẳn là lấy dính từ trong bí cảnh kia cách đây không lâu. Nếu ta đoán không sai là xuất phát từ bí cảnh đó, nhưng khí tức quá yếu, nhất thời ta cũng không cảm giác được nhiều. Có lẽ sau khi đi vào bí cảnh sẽ có phát hiện cũng không chừng. Lục Thiên Du nghe vậy, thần sắc nổi lên một ít dao động. Như vậy, hắn không muốn nhúng tay cũng không được, lập tức nói. Như vậy đi, ta đáp ứng tận lực thử xem một lần. Nếu cuối cùng thành công, mặc kệ trong bí cảnh có cách gì, ta chỉ lựa chọn trước ba kiện là được rồi. Các người thấy thế nào? Chỉ cần ba kiện sao? Thái Hòa Đạo nghe vậy, nhất thời nghi hoặc ngẩng đầu, có vẻ thật kinh ngạc. Vừa rồi hắn cũng đã hứa hẹn, dù sao đã có Dư Gia ra tay, bí cảnh kia Thái Gia cũng không giữ được, cho nên rõ ràng toàn bộ giao cho thánh chủ. Cũng không muốn nhìn thấy Côn Dương Tông khinh người quá đáng. Thật không nghĩ tới, vị thánh chủ này chủ động nói chỉ cần ba kiện đồ vật là được. Lục Thiêu Du gật đầu nói, không tệ, nếu ta thành công, tới lúc đó ta chỉ cần ba kiện đồ vật là được rồi. Dù sao bí cảnh do Thái Gia phát hiện, Thái Thành cũng là đệ tử Tuyên Cổ Điện, ta cũng không thể lấy đồ vật của đệ tử. Nhưng ta chỉ hết sức thử xem một lần, nếu tới lúc đó ta không làm gì được, chư vị đừng trách ta mới tốt. Lục Thiên Du vừa dứt lời, các cường giả Thái Gia vô cùng kích động. Thái Hòa Đạo tràn ngập ý cười, lại nói, thánh chủ đại nhân không cần nói vậy, có thánh chủ đại nhân ra tay, Dư Gia lại tính là thứ gì, nhất định sẽ thành công. Lục Thiên Du thản nhiên cười cười, dù sao cũng phải đợi ba ngày, thời gian cũng không đầu lắm, huống chi đã kim sắc tiểu đạo yêu cầu hắn đi, lập tức lại nói, với thân phận của ta, chỉ sợ tới lúc đó không thích hợp ra mặt, dù sao hai bên đã hẹn, chỉ dùng người môn phái mình. Dư truyền cũng có danh hiệu cùng phụng của Côn Dương Tông, không bằng như vậy đi, tới lúc đó ta sẽ dịch dung. Nói tới đây, Lục Thiêu Du không khỏi dừng lại một thoáng, nhìn qua Thái Thanh, lại nói, Thái Thanh, nếu người không để ý, tới lúc đó tuyên bố với người ngoài, ta là vị hôn phu của ngươi, thế nào? Ta nghĩ làm vậy, xem như là phần nửa người của Thái gia đi, Côn Dương Tông cũng không thể nói gì hơn. Thái Thanh nghe vậy, ánh mắt sửng sốt, nhận tới khuôn mặt nổi lên đỏ ửng. Từ cổ hồng tới vành tai, có vẻ kiều diễm ướt át. Lục Thiêu Du thấy thế, nháy mắt khôi phục thần trí, chợt cảm thấy có chút không ổn, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ, vội vàng nói, làm vậy hình như cũng không ổn thỏa, vậy tuyên bố ta là cung phụng của Thái gia đi. Thánh chủ không để ý, vậy tuyên bố là vị hôn phu của đệ tử đi, như vậy càng đỡ, chỉ sợ làm nhục thành danh của thánh chủ. Thái Thành nói tới đó, khuôn mặt ửng đỏ, tựa hồ như muốn nhỏ ra nước, nhìn thấy cây đào mật làm cho người ta thèm chảy nước miếng. Sao cũng được. Lục Thiêu Du ho khan một tiếng, lại nói, mấy ngày nay ta sẽ ở lại Thái Gia, không biết có địa phương nào yên tĩnh hay không, ta muốn tĩnh tu vài ngày. Thánh chủ đại nhân nguyện ý đặt chân trong Thái Gia, đây chính là phúc khí của Thái Gia. Thái Hòa Đạo nghe vậy, cao hứng phấn chấn, có thể kết giao được với thánh chủ Tuyên Cổ Điện, hắn tự nhiên hiểu được điều này đại biểu cho chuyện gì, lập tức lại nói, Thái Thành, mau mời thánh chủ tới đình viện của người ở lại. Đình viện của người an tĩnh nhất, thông tri toàn bộ đệ tử không được tới gần hậu viện nửa bước. Vâng ạ. Thái Thanh gật đầu, hai má phiếm hồng, căn bản không dám nhìn thẳng Lục Thiêu Du, cúi đầu dẫn theo Lục Thiêu Du đang cười khổ đi về hướng hậu viện. Không nghĩ tới, thái giả chúng ta lại có vận khí bậc này, không ngờ thánh chủ đột nhiên giá lâm, thật sự là trời phù hộ thái gia. Nhìn thấy hai người đã rời khỏi, Thái Hòa Đạo kích động nói, Thái trưởng lão, hiện tại thánh chủ đã đáp ứng tương trợ. Tới lúc đó, Côn Dương Tông cùng với Dư Gia cũng không làm gì được chúng ta. Một trung niên cao hứng nói ra, đó là điều đương nhiên, không nghĩ tới thánh chủ còn trẻ tuổi như vậy, còn không có chút cái giá nào. Thái Hòa Đạo chợt cười nói tiếp, các người nói thánh chủ có thật sự trúng ý Thái Thành nhà đầu này không? Nhà đầu kia cũng không tệ, bất luận là thiên phú hay tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất, mà ánh mắt vẫn luôn khá cao. Mẫu thần của Thái Thành lên tiếng, ta cảm giác Thái Thành nhà đầu có chút không thích hợp, diễn cảm vừa rồi hình như có chút... Thái gia gia, loại chuyện này vẫn thuận theo tự nhiên đi. Thái gia đừng quá tỏ vẻ ý tứ của mình mới tốt. Nếu thánh chủ thật sự trung ý Thanh Nhi, chúng ta tự nhiên là cao hứng, nhưng cũng phải nhìn xem ý của Thanh Nhi thế nào. Chuyện như Côn Dương Tông, Thái gia chúng ta không cần làm như thế đâu. Phụ thân của Thái Thành lại nói. Thái Hòa Đạo nghe vậy xấu hổ, ho khan một tiếng, thu liễm thần sắc, nói tiếp. Đó là điều đương nhiên. Chuyện như Côn Dương Tông, Thái gia chúng ta cũng không làm được. Nếu bọn họ tự có ý nguyện như vậy thì rất tốt. Lần này có thánh chủ hỗ trợ, chúng ta cũng không cần sợ dư ra cùng Côn Dương Tông chuẩn bị cuộc chiến 3 ngày sau đi. Lục Tiêu Du đi theo Thái Thanh tới một hậu viện yên tĩnh. Trong đình viện bố trí tinh xảo, có hương thơm tràn ngập. Đây chính là khuê phòng của Thái Thanh, chỉ sợ chưa từng có nam tử đi qua. Mấy ngày này thánh chủ ở lại đầy tĩnh tu, cam đoan không có bất luận kẻ nào gây rối. 3 ngày sau ta sẽ tới gọi thánh chủ. Thái Thành cúi đầu nói, chẳng biết tại sao khuôn mặt nàng lại biến thành đỏ bừng, vừa dứt lời vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Lục Thiên Du lộ vẻ cười khổ, đánh giá xung quanh, thần sắc thu liễm, thủ ấn ngưng kết, bố trí cấm chế, đem cả đình viện bao phủ bên trong. Ta nên xưng hô ngài như thế nào? Sau khi bố trí xong cấm chế, Lục Thiên Du khoanh chân ngồi trên giường, tâm thần lại hỏi Kim Sắc Tiểu Đao. Ngài đã dùng hợp xong năng lượng rồi sao? Kim Sắc Tiểu Đao nói, đều đã dùng hợp. Nhưng năng lượng quá ít, ban đầu ta bị thương quá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục thật là khó khăn, nhưng hiện tại tốt hơn trước kia rất rất nhiều rồi đấy. Thoáng dừng lại một chút, Kim Sắc Tiểu Đào lại nói, những đình khí cùng người bình thường khác đều xưng hô ta là chí tôn, ngày xưa chủ nhân lại xưng hô ta là huynh đệ, người sao gọi ta là Đào Thúc đi. Đào Thúc sao? Lục Thiên Du bĩu môi nói, Đào Thúc thì Đào Thúc đi. Sao vậy? Ngươi còn cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi hay sao? Kim Sắc Tiểu Đào nói. Không dám, ta chỉ cảm thấy vinh hạnh mà thôi. Lục Thiêu Du cũng biết, vị này tuyệt đối khủng bố, vội vàng nói. Đào Thúc, ngươi muốn ta đáp ứng đi vào bí cảnh kia, chẳng lẽ trong đó có bảo vật gì hay sao? Đào Thúc nói, ta cũng không biết, chỉ là ta cảm thấy được có khí tức quen thuộc trên thân thể người Thái gia, hẳn là do bọn họ mang từ trong bí cảnh ra. Khí tức cực kỳ suy yếu, ta cũng không thể cảm giác được quá nhiều. Tới lúc đó, người tiến vào xem thử. Nói không chừng, ta có thể xác định được. Thôi được rồi, tới lúc đó ta sẽ tận lực đi vào. Lục Thiêu Dù nói, thoáng do dự, lại hỏi. Đào Thúc, lúc trước có phải thế giới đình vũ xảy ra đại sự gì hay không? Làm sao người lại ở trong thế giới đình vũ? Còn nữa, từ lối huyền đỉnh sao cũng ở trong thế giới đình vũ? Người mới đạt tới tương nguyên hóa hồng cảnh mà thôi. Nếu biết nhiều như vậy làm gì? Chờ một ngày, người đặt chân tới hư vô cảnh. Tới lúc đó, ta sẽ xem xét đem hết thảy đều nói cho người biết. Hiện tại, người nên tập trung tình lực tu luyện đi. Đào Thúc lại nói. Đặt chân hư vô cảnh, chỉ sợ không dễ như vậy. Lục Thiếu Du cười khổ, lại nói. Người mang hỗn độn bổn nguyên, tu luyện hỗn độn âm dương quyết. Nếu người còn không thể đặt chân tới hư vô cảnh, chỉ có thể trách bản thân người quá tầm thường. Đào Thúc có chút không khách khí, lại nói. Không có việc gì đừng quấy rầy ta. Để cho ta thanh tĩnh, ban đầu ta bị thương quá nặng, có một số việc cần suy ngẫm lại một chút. Dứt lời, hào quang chợt thu liễm, Đào Thúc lập tức yên lặng. Lục Thiên Du nhíu mày, từ kim lưu quang chợt lóe, từ lối huyền đỉnh hiện ra, lập tức đi vào bên trong. Từ kim lôi vân cuộn cuộn, trong hư không vô biên vô hạn, đều bị lôi vân chiếm cứ, lôi đình uy áp khủng bố tràn ngập, khiến người ta dựng cả tóc gáy. Cả không gian rung động, lôi quang lóe ra, hóa thành lôi đình lao ra khỏi lôi vân, tự kim điện mang tàn sát bừa bãi, mang theo tự kim hào quang tuồn xuống dưới, đem ba thân ảnh chật vật vây quanh chặt chẽ. Ba người này chính là Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái. Chỉ sợ từ khi chào đời tới nay, họ chưa từng phải chật vật tới như vậy. Đây nhất định là trong từ lôi huyền đỉnh. Lại tới nữa, chúng ta sớm muộn gì cũng bị tự kim huyền lôi oanh kích thành tro tan. Xong đời rồi, lần này thật sự là xong đời rồi. Lục Tiêu Du muốn hại chúng ta bị oanh thành tro bụi. Phi Thiền Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái đều run rẩy hẳn lên. Ba người đều phun máu tươi, miệng vết thương cháy đen một mảnh, thân hình bị đánh bay, lôi đình lực ngăn bản, không cách nào đối kháng. Phi Thiên lão yêu, người là vương bát đàn lừa dối chúng ta đi đối phó Lục Thiêu Du, còn nói hắn là nhị nguyên hóa hồng cảnh, thật dễ đối phó, bắt được người liền đi, tuyệt đối không xảy ra ngoài ý muốn gì. Viêm Quang sắc mặt tối đen, cảm tức nói, nhưng tới cuối cùng người lại bỏ chạy. Hào hào, ông trời có mắt, không cho tên vương bát đàn người chạy trốn, cũng cho người nếm thử mùi vị của Tử Kim Huyền Lôi. Phi Thiên buồn rười rượi, chật vật nói, việc này sao có thể trách ta? Ta cũng không biết Lục Thiêu Du cường hãn tới như vậy. Sớm biết như thế, sao ta lại đem cả mình rơi vào? Phi Thiên lão yêu, người có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta xứng đáng bị rơi vào tay sao? Viêm Quang giận dữ thét lên. Phi Thiên nói, Viêm Quang lão đạo, người thương thế của lão tử cũng không nhẹ hơn người, còn trọng thương nặng hơn người. Người nghĩ rằng ta nguyện ý bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích sao? Sớm biết Lục Thiêu Du khó dây vào, ta tội gì đi trêu chọc hắn? Song Kỳ Lôi Vân bây giờ vẻ mặt chật vật nói, các người đừng có ồn ào nữa, ồn ào cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu không muốn chết thì nghĩ biện pháp đi. Còn có biện pháp gì, đây là bên trong Từ Lôi Huyền Đỉnh, chúng ta làm sao cũng không thoát ra được. Viêm Quang run rẩy nói, từng đạo Từ Kim Huyền Lôi ngừng tụ, sắp sửa oanh kích xuống. Phi Thiên, Viêm Quang, hay là chúng ta giao trữ vật giới chỉ cho Lục Thiêu Du đi, nhìn xem có thể rời khỏi hay không. Đây là Từ Lôi Huyền Đỉnh, hắn có thể nghe được lời nói của chúng ta đấy. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn lên Tử Kim Huyền Lôi, giống như ăn ý, nhất thời quát to. Lục Thiêu Du, chúng ta nguyện ý giao ra trữ vật giới chỉ, người thả chúng ta đi là được rồi. Lục Thiêu Du, sau này ta tuyệt đối không dám trêu chọc người nữa. Viêm Quang quát to. Tử Kim Lôi Vân cuồn cuộn không ngớt, xen lẫn theo lực hủy diệt, lặng yên thẩm thấu, làm cả không gian xuất hiện những khe tối đen, giống như sắp bị nổ tung. Ngay trong tiếng thét lớn của ba người, lôi đình lại oanh kích xuống. Không tốt rồi. Sắc mặt của cả ba người đại biến, lôi uy hủy diệt, đủ làm linh hồn run rẩy, kinh hãi đảm chiến. Tử Kim Huyền Lôi nháy mắt lắng xuống. Thấy thế, ba người kinh hồn chừa định, lâm vào trong nghi hoặc. Giờ phút này giống như lôi vân cũng dừng dao động. Bỗng dưng, một thanh ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Ánh mắt của cả ba chợt run rẩy, khuôn mặt chật vật, lộ vẻ phức tạp. Người tới chính là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khoanh tay thản nhiên, liếc mắt nói, hiện tại nguyện ý đem trữ vật giới chỉ giao cho ta rồi sao? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý mà. Ba người nghe vậy như gặp được cứu tinh, nhất thời gật đầu. Vậy thì vì sao? Khi nãy không muốn chứ, còn muốn liên thủ đánh cướp ta. Vẻ mặt của Lục Thiêu Du âm trầm khiến ba người chợt run sợ. Đó là do ba chúng ta có mắt không nhìn thấy được Thái Sơn. Xin Thánh Chủ Đại Nhân có đại lượng, lần sau chúng ta tuyệt đối không dám nữa. Ba siêu cấp cường giả bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích cũng đã là oanh rớt không ít tính tình, không dám phản kháng Lục Thiêu Du nữa, càng không dám cậy giả lên mặt. Lục Thiêu Du trầm giọng nói, các người hiểu thật đơn giản, cho các người một lần cơ hội các người không cần. Hiện tại nếu ta dễ dàng thả các ngươi truyền ra ngoài, có phải ai cũng dám chạy tới đánh cướp ta không? Việc này... Ba người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới phải. Lục Thiêu Du nói, như vậy đi, các ngươi nói thử xem, có thứ gì có thể làm cho ta động tâm hay không? Có thể làm cho ta bỏ qua cho các ngươi không? Vậy... Ba người lại nhìn nhau, Viêm Quang nói, ngươi không cần phải giữ trữ vật giới chỉ của chúng ta hay sao? Ta có thể đưa cho ngươi cả. Đây chính là gia sản bổ số năm qua của chúng ta. Trong trữ vật giới chỉ của ta có 3 kiện thông định bảo khí, 2 viên hồng phẩm đan dược, còn có công pháp, không ít thế giới tình thạch nữa. Song Kỳ lại nói. Phi Thiền cũng nói, trên người của ta còn có 1 kiện thông linh bảo khí hỏa hệ, không thích hợp ta dùng, có thể cho người thử, chỉ cần người thả chúng ta ra là được. Phi Thiền lão yêu, người là vương bát đàn, kiện thông linh bảo khí năm xưa lại bị người lấy đi, người nhớ kỹ cho ta. Viêm Quang nhất thời không nhịn được giận mà giận dữ hồ tỏ mấy câu. Viêm Quang, việc này để sau hãy nói, đừng cho là ta không biết. Năm xưa kiện bảo vật phong hệ, người cũng trộm nuốt riêng, sau đó bị người qua tay bán cho Phong Minh Hồng Tôn, đổi lấy kiện bảo vật hỏa hệ. Phi Thiền lão yêu cũng không cam lòng quát lên một câu. Tự hồ như chột dạ, Viêm Quang nói không nên lời. Lục Thiêu Du liếc nhìn ba người trầm giọng nói, ít nói nhảm đi, thế giới tinh thạch, công pháp, đan dược ta không có thiếu. Mặc dù thông linh bảo khí không tệ, nhưng ngươi cảm thấy là ta là thánh chủ thuyền cổ điện, có thiếu mấy thứ đó không chứ? Mọi người đều biết ta có 2 kiện bán thánh khí, chẳng lẽ còn đem thông linh bảo khí xem vào trong mắt nữa sao? Nghe được lời của hắn, sắc mặt ba người Phi Thiên thật khó coi. họ cũng biết lời của Lục Thiêu Du chính là sự thật. Lục Thiêu Du nhìn sắc mặt biến hóa của ba người, trầm giọng nói, huống chỉ hiện tại, các người rơi vào trong tay của ta, ta muốn tiêu diệt các người, thậm chí các người cũng không có cơ hội tự bảo. Tới lúc đó, đồ vật của các người không phải đều là của ta sao? Lục Thiêu Du, người... Ba người nghe vậy, sắc mặt càng thêm tối tăm. Người cái gì mà người? Đừng có gấp, ta sẽ không giết các người đâu. Lục Thiêu Du cười tà khí. Thực lực ba người không thấp, nếu ta luyện chế các người thành khôi lỗi, dùng linh hồn phân thân cùng hồn anh bồi dưỡng khí linh. Đó mới có thể gọi là vận tật kỳ dụng, tài liệu khôi lỗi như các người thật rất khó tìm. Lời của hắn vừa nói ra, ba người yên lặng, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi. Lục Thiêu Du, ngươi đừng có khinh người quá đáng như vậy, ngươi lòng dạ độc ác, sẽ gặp trời phạt đấy. Yên lặng một hồi, Viêm Quang trời âm cả lên. Lục Thiêu Du cười nhạt không hề để ý. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có trời phạt thì sợ cái gì? Có thể cho mọi người biết, lão tử chính là Trần Lý Niết Bàn, ít nhân từ hóa hồng cảnh tới hư vô ta cũng không có hồng kiếp. Còn sợ gì trời phạt cơ chứ? Nghe vậy, ba người á khẩu. Lục Thiêu Du tiếp tục nói, huống chi tu luyện tới trình độ như các người, chỉ sợ làm không ít chuyện độc ác. Nếu không, các người cũng không đạt được tu vi hôm nay. Ta có ác độc với các ngươi, chỉ sợ cũng xem như thay trời hành đạo. Lục Thiêu Du, ngươi... Viêm Quang cũng không biết nên nói gì. Lục Thiêu Du nói đều là sự thật. Càng nghĩ càng tức giận, Viêm Quang hùng hăng trừng mắt nhìn Phi Thiên, trầm giọng nói, Phi Thiên lão yêu, người là vương bát đàn, lần này bị người hại chết rồi. Ánh mắt của Phi Thiên liên tục lóe ra, tựa hồ như đang nghĩ cách. Lục Thiêu Du, không, thánh chủ, người không cần phải giết ta. Song Kỳ vẫn không nói gì, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiêu Du, quỳ một gối giữa không trung hành lễ. Song Kỳ nguyện ý đi theo thánh chủ, vì thánh chủ dốc sức, vượt lửa qua sông, muốn chết không chối từ. Như vậy, tốt hơn là thánh chủ luyện chế chúng ta thành khôi lỗi, không ít hay sao? Lục Thiêu Du thản nhiên nói, ta làm sao tin tưởng người chứ? Song Kỳ cúi đầu, bận đặc dĩ, lại vội vã lộ phần cung kính, lại nói tiếp, thánh chủ không cần tin tưởng chúng ta, tin tưởng mình sẽ tốt hơn. Với thực lực cùng địa vị của thánh chủ, ta nghĩ nếu ta phản bội, trừ phi chạy ra khỏi 3000 đại thế giới, nếu không chúng ta cũng không còn nơi dung thân. Vậy sao? Ta cần phải suy nghĩ lại. Lục Thiêu Du cau mày như khó quyết đoán. Ta cũng nguyện ý, tùy tùy, thế nhưng chỉ cần đừng đem ta luyện chế thành khôi lỗi là được. Viêm Quang nhìn thần sắc Lục Thiêu Du, tựa hồ có chút hy vọng, hắn sẽ thả cho bọn họ con đường sống. Nhất thời, liền làm theo Song Kỳ hành lễ. Thánh chủ, Phi Thiên có mắt không nhìn được Thái Sơn, ta mắt bị mù, đắc tội thánh chủ, từ nay về sau, nguyện ý truy tùy bên cạnh, đi theo làm tùy tùng, cầu thánh chủ thứ lỗi. Phi Thiên cũng không cam tâm rớt lại phía sau, cung kính quỳ một gối hành lễ. So sánh với việc bị luyện chế thành khôi lỗi, có thể giữ mạng mới là điều may mắn nhất. Lục Thiêu Du nói, cường giả trong tuyên cổ điện vô số, theo công bằng mà nói, thực lực của các người cũng không yếu. Đúng như vậy, Lục Trương không biết có bao nhiêu sơn môn muốn chúng ta gia nhập, còn đưa địa vị cao, nhưng vì muốn tự do một chút, cho nên chúng ta chẳng thèm nhìn tới đâu. Viêm Quang gần đầu cười, có cảm giác đại nạn không chết, từ hồ Lục Tiêu Du đã đáp ứng hắn. Chỉ tiếc, điều kiện của các người, ngoại trừ Song Kỳ lão quái có thể miễn cưỡng gia nhập ngoại điện, thậm chí còn không thể vào nội điện, tuyên cổ điện cũng không nhất định nhận ba người các người. Lục Thiêu Du nói tiếp, ta còn phải suy nghĩ một chút, chờ ta có quyết định sẽ thông trì cho các người. Lục Thiêu Du dứt lời, thân ảnh chợt biến mất. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, Tử Kim Lôi Vân lại một lần nữa hội tụ. Viêm Quang lão đạo, người nói ít một câu sẽ chết sao? Nhìn thấy biến hóa, Phi Thiên gật đầu nhìn Lôi Vân đổi giận nói. Song Kỳ cùng lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, Viêm Quang lão đạo, lần này thật sự bị người hại chết, còn nói là chẳng thèm ngó tới. Miệng người thật là tiện, tốt lắm, người ta cũng chẳng thèm ngó tới chúng ta rồi. Ta không phải là cố ý, ta chỉ thuận miệng mà nói thôi, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Viêm Quang cũng cảm giác mình miệng tiện, không dám nhìn Song Kỳ cùng Phi Thiên. Không gian xung quanh ba người dao động, cả ba con chưa kịp lấy lại tinh thần. Hư không đã lặng yên thay đổi. Đây là đâu thế này? Ba người nhìn xung quanh kinh ngạc. Hiện tại, họ cảm giác được không gian họ đang đứng thoải mái hơn không gian đầy đôi đỉnh khi nãy. Trước mặt ba người nổi lên dao động, ba viên đan dược trống rỗng xuất hiện, âm thanh Lục Thiêu Du truyền tới. ăn vào đan dược chữa thương, ta phải cân nhắc xem có nên lưu các người một mạng hay không. Đa tạ thánh chủ, ba người nghe vậy mừng rỡ hô. Cả ba đem đan dược cầm trong tay, theo năng lượng mà xem, nhất định không phải vật phàm. Sau đó cả ba trừng mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, quay người đi sang một bên ăn đan dược chữa thương. Tầng thứ 8 thiền trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, khoe môi hiện ra ý cười thản nhiên, chợt cau mày như đang cảm thán. Ba ngày thời gian đảo mắt đã trôi qua. Mấy ngày này Thái Gia toàn diện phong tỏa tin tức về sự xuất hiện của Lục Thiếu Du. Cường giả Thái Gia mấy ngày nay tinh thần sảng khoái, thậm chí còn có chút kích động. Tầng thứ 4 của thiền trụ giới, ba người phi thiên đã thay quần áo mới, đang khoanh chân ngồi đó, thần thái vẫn còn có chút uể oải. Bên ngoài 3 ngày, tầng thứ 4 đã qua 4 tháng, vết thương của bọn họ đã không còn trở ngại gì. Thân ảnh của Lục Thiếu Du chợt xuất hiện, ba người chợt mở mắt, tinh quang bắn ra, liền thu liễm không thấy đầu nữa. Ba người bọn họ bây giờ cùng đứng dậy, nhìn thấy Lục Thiếu Du, ánh mắt đều âm thầm chấn động, lập tức hành lễ. Bái kiến thánh chủ. Lục Thiếu Du nhìn qua ba người, nhàn nhạt hỏi một câu, lại nói, khôi phục thế nào rồi? Bẩm thánh chủ, đã khá ổn rồi. Song kỳ lão quái cúi đầu cung kính nói, hắn cực kỳ hiểu rõ sự khủng bố của Lục Thiếu Du trước mặt này. Lấy tù vị Lục Nguyên Hóa Hồng, cộng thêm phi thiên yêu bằng chi khu của hắn, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Loại thực lực kia nào giống với thực lực mà một người trẻ tuổi nên có cơ chứ? Đà tạ thánh chủ quan tâm, đã không có gì trở ngại nữa rồi. Song kỳ lão quái cũng khom người trả lời một câu. Duy chỉ có Viêm Quang lão đạo, lúc này lại không dám hó hé, sợ rằng sẽ nói gì đó không phải. Nhìn Lục Thiếu Du vừa cho đan dược, lại đưa bọn chúng ra khỏi không gian đồi đỉnh, chắc chắn rằng hơn phần nửa sẽ tha cho bọn hắn. Nếu là lại nói thêm điều gì đó không hay, đừng nói đến lúc đó hai người phi thiên lão yêu và song kỳ lão quái sẽ không tha cho hắn, mà ngay cả chính hắn cũng khó tha thứ được cho bản thân mình. Lục Thiếu Du đức qua Viêm Quang lão đạo, lập tức ánh mắt đồng thời rời vào trên người của ba người. Cảm giác được ánh mắt của Lục Thiếu Du, trong lòng ba người đều có chút bất định, đều có suy đoán được hiện giờ chính là thời khắc quyết định sống chết của mình rồi. Tuy rằng ba người đều có thể cảm giác được hơn phần nửa Lục Thiếu Du sẽ lưu cho bọn hắn một mạng, nhưng dù vậy cũng không dám khinh thường. Ba người đều tự cho rằng mình tốt xấu gì cũng coi như có kiến thức rộng rãi. Bất quá, đối với nam tử thành bảo trước mắt này, ba người lại không nhìn thấu được. Bởi vậy càng thêm tâm thần bất định, bất kể như thế nào cũng không có ai muốn chết cả. Huống chi còn bị luyện chế thành khôi lỗi nữa chứ. Sau khi nhìn qua ba người một lát, lúc này Lục Thiếu Du mới nhàn nhạt mở miệng nói. Ta vừa mới suy nghĩ qua, cho ba người các người một cơ hội, tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Tuyên cổ điện thì các người không thể đi vào được rồi. Trong tay của ta còn có một cái phi linh môn. Ba người các ngươi cứ đảm nhiệm giành thái thượng trưởng lão đi. Các ngươi cảm thấy sao hả? Phi đình bồn, thái thượng trưởng lão sao? Ba người nghe vậy, ánh mắt đồng thời nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Cái này thật sự tốt hơn trong tưởng tượng của ba người rất nhiều. Không phải làm nô bộc như bọn họ nghĩ. Tốt xấu gì cũng còn có một cái giành thái thượng trưởng lão. Nói ra cũng không có mức xấu hổ với người khác. Đà tạ thánh chủ. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ nồng đậm. Trong lòng ngưng trọng, bỗng nhiên như được đại xá, ngay ngắn hướng lên cao hành lễ. Về sau gọi ta là trưởng môn là được rồi. Lục Thiếu Du nói với ba người này, mắt thấy ba người kinh hỉ, nhưng đời mi tâm trong lúc mơ hồ lại lộ ra vẻ cười khổ, sợ rằng sinh linh đều như thế cả. Vào lúc cùng đường mạt lộ, ban cho một chút ân huệ, hoặc là tương trợ người trong hiểm cảnh một chút, thì ân đức đều như phụ mẫu tái sinh. Nhưng đối mặt với phụ mẫu chính thức do mình sinh mạng, thì cảm kích trong lòng, sợ rằng còn không nhiều bằng chút ân huệ mà người khác ban cho. Loại tình huống này ở trong dân tộc là thường thấy nhất. Xin bài kiến trưởng môn. Ba người phi tiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, song kỳ lão quái nghe vậy, lập tức sửa lại xưng hô. Lục Thiếu Du khẽ giãn mày ra, bây giờ lập tức đưa mắt nhìn ba người. Thần giác đột ngột trầm xuống, lạnh lạnh nói. Ba người các ngươi nếu đã đáp ứng gia nhập phi đình bồn, vậy thì hãy nhớ rõ ràng cho ta. Đừng trách ta không nói trước, dám can đảm phản bội phi đình bồn thì luyện chế các ngươi thành khôi lỗi cũng đã là nhẹ nhất rồi. Đến lúc đó đừng trách ta tầm ngoan thủ lạt. Nhìn vẻ lạnh lạnh kia của Lục Thiêu Du, linh hồn của ba người đều run lên. Nam tử thanh bào trước mặt này không phải loại dễ trêu gì, lập tức không gửi đáp. Chúng ta gia nhập phi đình bồn không dám sinh lòng phản bội, từ nay về sau sinh là người Phi Linh Bôn, chết là quỷ Phi Linh Bôn. Nếu vi phạm lời thề này, xin trời cứ giáng ngũ lôi đánh chết. Lục Tư Du thỏa mãn nhìn qua ba người, lại nói, tất cả đứng lên đi, các người ở trong Côn Vân thế giới không có cửu nhân gì chứ. Ba người nghe vậy đều lộ ra vẻ khó hiểu, đều lắc đầu, nhìn Lục Thiêu Du nói, hẳn là không có cửu gia gì trong Côn Vân thế giới cả. Lục Thiêu Du gật đầu nói, vậy là tốt rồi, giờ theo ta đi xem náo nhiệt đi. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, lập tức thân hình khẽ chuyển động ngay trước mặt ba người. Các cơ trên khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt trần trối của ba người Phi Thiên Lão Yêu, hắn không ngờ đã biến thành một đại hán khôi ngô. Trên mặt có một vết sẹo dài, khiến bộ dáng vốn hùng thần ác sắc càng được tăng thêm vài phần hùng thần. Không gian quanh thân chấn động, lưu quang lóe lên bao phủ không gian. Thanh bào được rút đi đổi thành một kiện y phục khác. Lúc hào quang thu liễm lại, thì trước mắt ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, Song Kỳ Lão Quái đã xuất hiện một đại hán khôi ngô, khỏe mạnh vô cùng. Càng khiến cho ánh mắt của ba người chấn động chính là trên vai của hắn, hết lần này tới lần khác, còn khiêng một cây đoàn côn màu trắng. Đoàn côn dài chừng 3 xích, so sánh với hình thể khôi ngô trước mắt này, thật sự là cực kỳ không cân đối. Nhìn biến hóa trước mắt này, ba người đã ngốc trệ. Làm sao vậy? Không nhận ra ta nữa sao? Nhớ rõ, phải gọi ta là trưởng môn, đừng lỡ miệng đấy. Lục Thiên Du mỉm cười, vệt sẹo dữ tợn trên mặt run rẩy. Đại hán khôi ngô này không ngờ chính là do Lục Thiêu Du vừa thi triển Tam Thần Thiên Biến Quyết rồi, tăng thêm một cây linh khí đoạn côn thuộc tính thủy cấp độ hậu thiên, ngay cả cấp độ tiền thiên cũng không đạt được, hoàn toàn chính là tạo hình của Tây Phương Cầu Bại khi trước. Buổi sáng sớm, sơn mạch mây mù lượn lờ, quần phòng xanh biếc. Trong hậu viện Thái Gia, mới sáng sớm đã tụ tập không ít cường giả Thái Gia. Tất cả mọi người đều cung kính chờ ở bên ngoài đình viện. Thánh chủ đại nhân bố trí xuống cấm chế, chúng ta không thể quấy rầy. Thánh chủ đại nhân cũng tự có thể nhìn ra được chúng ta đã đến, cứ an tâm chờ đợi là được rồi. Thái Hòa Đạo đi đầu nói với mọi người Thái Gia. Xoẹt một tiếng, khi tiếng nói giả đùa của Thái Hòa Đạo vừa dứt, cấm chế bên ngoài đình viện đã thu lại. Bốn đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Thái Gia. Cẩn thận! Khi nhìn thấy bộ dáng bốn người, khuôn mặt Thái Hòa Đạo lập tức đại biến, khí tức toàn thân lập tức chấn động. Mọi người nguyên một đám sắc mặt thoáng chốc lại đại biến. Không ngờ, bốn người đi ra này lại hoàn toàn xa lạ. Một người trong đó lúc trước hắn còn từng thấy qua, đúng là cường giả khủng bố Phi Thiên Yêu Bằng đối đầu với thánh chủ lúc trước. Thái trưởng lão không cần khẩn trương, ta chỉ hơi dịch dùng một chút thôi, như thế cũng có thể thuận tiện hơn. Nghe như vậy, tất cả mọi người mới thầm thở phào nhẹ nhõm, quả thật là quá khiến bọn họ kinh ngạc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.